Tuy nhiên, dù mang nhiều đặc điểm khác người như vậy, nhưng nhìn chung thì đây là một thiếu nữ xinh đẹp, đăng cô có thể thẳng thắn thừa nhận điều đó. Những đặc điểm kỳ dị trên người cô không những không đem lại cảm giác chán ghét và khó chịu cho người khác khi nhìn vào mà trái lại còn khiến người ta cảm thấy hài hòa khó tả. Bởi vì thiếu nữ đang khoác trên người một tấm áo choàng dày màu xám cho rộng thùng thình che phủ toàn thân nên không thể đánh giá được dáng người cô thế nào, nhưng dựa vào diện mạo mà nói thì có lẽ cũng không quá tệ. Này, nhìn chằm chằm vào một cô gái như vậy không phải là bất lịch sự lắm sao? Thiếu nữ đi đến trước mặt đăng cổ, vừa nói vừa đưa tay bắt lấy sâu thịt nướng trước mặt cậu thản nhiên như thể nó là của mình, sau đó còn thản nhiên ngồi xuống phía đối diện thản nhiên cắn nuốt trước mặt khổ chủ. Ta không nghĩ cô có tư cách để đánh giá người khác là lịch sự hay không? Khóe mắt đăng cổ giật nhẹ một cách cậu cau mày nói. Cần phải nói thêm, đăng cổ chỉ tự xưng là, tôi, trước mặt một số người mà cậu có sự tôn trọng nhất định. Rất hiển nhiên, cô gái này không nằm trong số đó. Tình cờ gặp nhau nơi này cũng coi như là một loại định mệnh đi, tôi là Selena Drake còn cậu. Không thèm để ý tới thái độ của đăng cổ, thiếu nữ tự giới thiệu mình một câu tiện thể hỏi luôn tên của đăng cổ, nhưng có vẻ cô không cần câu trả lời cho lắm, bởi vì vừa nói xong, cô đã cúi đầu tiếp tục thưởng thức sâu thịt trong tay, chốc chốc lại suýt xoa cảm thán. Không biết nên xếp thái độ của cô vào dạng lạc quan hồn nhiên hay nên cho vào dạng không tim không phổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đăng cổ Cien, tuy vậy, đăng cổ vẫn trả lời một câu cụt lùn cho có lệ, rồi lại lấy ra mấy khối thịt khô khác tẩm chút gia vị rồi cho lên lửa nướng. Lần này cậu nướng nhiều hơn khi nãy một sâu. Xong xuôi, vừa ngẩng mặt lên thì đã thấy đôi mắt sáng rỡ của Selena đang nhìn chằm chằm vào mấy miếng thịt khô mà mình vừa đặt lên nướng. Thản nhiên ăn đồ của người lạ như vậy, cô không sợ sao? Đăng cổ lên tiếng hỏi, sợ, sợ cái gì? Selena thì lại tỏ ý nghi ngờ. Không hiểu câu hỏi cho lắm. Sợ ta sẽ làm ra việc gì đó gây nguy hiểm cho cô chẳng hạn. Vừa đẩy thêm vài thanh củi khô vào đống lửa, đăng cổ vừa nói, không có ý nghĩa sâu xa gì, cậu chỉ muốn biểu đạt sự bất mãn với thái độ của thiếu nữ mà thôi. Cậu, gây nguy hiểm, ha ha, nếu là vậy thì tôi thật sự không sợ đâu, trái lại thì đúng hơn. Giống như là nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, Selena bật cười ra tiếng, rồi vội vàng lấy tay che miệng, nhưng ý cười vẫn nồng đậm nơi khóe mắt. Hẳn rồi, đăng cổ cũng cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, chuyên tâm nướng thịt. Đúng rồi, sao cậu lại xuất hiện ở nơi núi rừng hoang vắng thế này? Một con người xuất hiện ở đây thì có hơi lạ đấy. Người hoạt bát không thể giữ bầu không khí im lặng quá lâu, Selena hiếu kỳ lên tiếng. Chắc là lạc đường, nghĩ thì nghĩ thế, nhưng, có chút việc riêng mà thôi, mới là những gì chui ra khỏi miệng đăng cổ. Vậy à, còn tôi thì đang trên đường ngao du sơn thủy tích lũy kinh nghiệm, sẵn tiện ghé qua xã hội loài người để nhìn ngắm một chút. Đi ngang qua đây thì ngửi thấy mùi thức ăn nên, không đợi đăng cổ hỏi cũng chẳng cần biết cậu có muốn nghe hay không, Selena đã nhanh miệng nói ra lý do cô ở đây, còn về việc có bao nhiêu phần trăm đáng tin thì tạm thời chưa rõ. Xong, đăng cổ lại không nghi ngờ những gì cô nói, không phải vì cậu có hảo cảm sâu sắc với cô nên cảm thấy mọi lời cô nói đều đúng hay gì, vừa mới gặp nhau chưa bao lâu thì đào đâu ra hảo cảm. Cũng chẳng phải vì cô xinh đẹp nên lời nói có sức thuyết phục hơn, cái vẻ xinh đẹp đó vừa bị những hành động lỗ mãng che hết cả rồi. Chẳng qua là Selena không có lý do để nói dối, hoặc là nói cô không có lý do gì để nói dối với đăng cổ cả. Sự tự tin khi xem việc đăng cổ nói rằng có thể bản thân sẽ gây nguy hiểm cho cô không hơn gì một trò cười khi nãy không phải là vô căn cứ. Bởi vì Selena thật sự rất mạnh, đăng cổ có thể cảm thấy điều đó. Mạnh tới mức nào ư, sinh vật sống mạnh nhất cậu từng gặp trong 17 năm nay. Kể cả có là ở thần thoại cấm khu thì cũng là số 1 số 2. Về phần đăng cổ, nếu không sử dụng tới sức mạnh, thì cậu nhiều lắm cũng chỉ là một con người hơi khỏe chút thôi, hoàn toàn không đủ để tạo thành uy hiếp cho cô. Trước một con người yếu hơn mình quá nhiều như thế, Selena đâu cần phải nói dối, làm thế thì đâu được lợi ích gì. Thịt đã nướng tốt, mùi thịt nướng thơm lừng lại lan tỏa ra khắp mọi ngóc ngách trong hang, đăng cổ đưa tay cầm lấy một sâu, lặng lẽ ngồi ăn. Selena giả vờ ho khan một tiếng, rồi cũng cầm lấy một sâu, hoàn toàn không chút để ý rằng đăng cổ đã cho phép hay chưa. Lúc nãy cậu nói rằng có việc riêng mới tới đây, là gì thế, biết đâu tôi giúp được đấy, cô nói, dường như định dùng cái này để trao đổi với hai xiên thịt của đăng cổ. Tôi tới để tìm vài vật liệu phục vụ cho sở thích của mình thôi, không quan trọng lắm. Đăng cổ không cần ngẫm nghĩ, lập tức nói đại một lý do nào đó, cậu không muốn dây dưa chủ đề này lâu. Vật liệu, là gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Selina thì lại nổi lên hứng thú, cô không muốn bỏ qua vấn đề này. Chậc, là Nguyệt Quang Thảo, Dạ Lân Thạch và Viêm Tủy Hoa. Thấy Selina vẫn cắn chặt không buông, Đăng Cổ tặc lưỡi một cái, bất đắc dĩ kể ra vài cái tên. Những thứ này là vật thường thấy ở thần thoại cấm khô, tên của chúng là do lão già nói cho cậu biết. Còn về công dụng ai biết đâu đấy, Đăng Cổ chỉ thường dùng chúng để làm phụ gia cho thức ăn mà thôi, được cái mùi vị cũng không tệ. Nhân tiện thì bột gia vị mà cậu dùng để nướng thịt nãy giờ chính là do những thứ này điều chế ra. Chúng có thật sự tồn tại ở đây không thì Đăng Cổ không biết cũng không quan tâm, dù sao thì cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Hờ, cậu không thể tìm mấy thứ đó ở đây đâu. Nghe câu trả lời của Đăng Cổ, Selina tỏ ý ngạc nhiên. Không thể tìm thấy là sao? Đã đâm lao thì phải theo lao, Đăng Cổ giả vờ sững sờ đôi chút. Tôi đã ở đây vài ngày rồi, không thể nói là đi hết mọi ngóc ngách nhưng cũng không kém nhiều, ở đây chẳng có Dạ Lân Thạch và Viêm Tủy Hoa đâu, Nguyệt Quang Thảo thì có một chút nhưng chất lượng cũng không tốt. Selina cắn miếng thịt cuối cùng, ném que xiên trống rỗng đi rồi ngã người ra sao nhìn lên trần hang. Vậy ư, Đăng Cổ thốt ra hai chữ, trong giọng nói có pha chút thất vọng. Cậu tìm chúng làm gì thế? Selina tiếp tục hỏi. Không có gì đặc biệt lắm, gia vị nấu ăn thôi, thịt cô ăn vừa nãy cũng được nêm nếm bằng loại gia vị này. Cái gì, nghe tới đây, Selina bỗng bật người dậy, nhìn chăm chăm vào Đăng Cổ. Thế thì tôi có một ít đây, cả ba loại coi như là trả tiền cho mấy miếng thịt mình vừa ăn. Nói rồi cô vung tay lên, như một trò ảo thuật trước mặt Selina bỗng nhiên xuất hiện ba đống đồ vật xếp đặt chỉnh tề, chính là Nguyệt Quang Thảo, Dạ Lân Thạch và Viêm Tủy Hoa. Khóe mắt Đăng Cổ giật giật, chỉ là thuận tiện nói đại thôi mà. Nhưng nghĩ tới việc lúc ra ngoài bản thân cũng không mang theo nhiều hạt gia vị cho lắm, có những thứ này vừa hay có thể điều chế thêm. Vậy thì cảm ơn, cậu nói, rồi xoay nhẹ chiếc nhẫn đang đeo trên tay phải, ba đống nguyên liệu đang nằm trên đất biến mất như chưa từng xuất hiện. Chỉ bỏ ra hai sâu thịt mà nhận lại cả đống nguyên liệu, thoạt nhìn thì có vẻ Đăng Cổ lời to, nhưng thực tế có gấp ba số này cũng không bằng được một sâu thịt của cậu. Bởi cậu đã dùng thịt trâu cắt để làm món nướng ấy, theo đánh giá của Đăng Cổ thì loại thịt này có chất lượng ngon bậc nhất ở thần thoại cấm khô, chỉ là mấy con trâu đó không dễ tìm chút nào. Không hề ngạc nhiên khi thấy tôi sử dụng không gian thứ nguyên, quả nhiên là cậu cũng có một cái nhỉ. Ừ, trước câu hỏi của Selina, Đăng Cổ chỉ nhẹ gật đầu, đáp lại một tiếng cộc lốc. Không gian thứ nguyên là một vật phẩm tiện lợi, nó có thể kết nối tới một chiều không gian khác để chứa đồ vật hay nguyên liệu. Thời gian trong đó hoàn toàn ngừng trôi cho nên để bao lâu cũng sẽ không bị hỏng. Giá trị của không gian thứ nguyên khác nhau dựa theo độ lớn của không gian chứa đựng, nhưng nhìn chung thì kể cả cái có sức chứa bé nhất tầm 1 mét khối cũng đã có giá rất đắt, người thường khó mà mua được. Cái không gian thứ nguyên Đăng Cổ đang giữ là do lão già đưa cho, đủ lớn để chứa cả một ngọn núi. Đăng Cổ không có thưởng thức về giá trị ở thế giới bên ngoài cho lắm, nhưng theo lời lão thì nó đáng giá ngang cả một vương quốc nhỏ. Không để ý tới Selina nữa, Đăng Cổ tựa lưng vào thành hang, khép hờ hai mắt chuẩn bị đi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy động tác của cậu, Selina cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng ngã người ra đất chậm rãi nhắm mắt lại. Không gian lại trở nên tĩnh mịch như lúc đầu. Cách chương.